Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, mới tới Tăng Thần Thánh Địa. Đứng vững thân hình về sau, Lương Thành trước tiên vận lên Liễm Tức Quyết, sau đó 10 phần cảnh giác mở ra Động Sát Thiên Mục. Quan sát bốn phía phụ cận tình huống, chỉ thấy nơi này khắp nơi đều là liền khối rừng cây. Mảnh này vô biên vô hạn kéo dài 10.000 dặm rừng cây rậm rạp không gì sánh được. Thế nhưng là nhìn qua vô cùng chỉnh tề. Bởi vì nơi này chỉ có một loại cây. Cái kia chính là cây dâu. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là xanh tươi tốt cây dâu. Chẳng trách nơi này bị Tăng Thần giáo chúng xưng là Tăng Thần Thánh Địa. Lương Thành chỗ vị trí tại một đầu bờ suối chảy. Cho nên dưới chân mới có như thế một mảnh nhỏ có thể đặt chân bãi cỏ. Nếu là không có đầu này dòng nước, vậy coi như khắp nơi là liền khối rừng rậm. Rơi xuống những cái kia vị trí, tầm mắt thì cực kỳ chật hẹp. Đương nhiên, dù cho rơi vào rậm rạp tăng trong rừng cây, lấy Lương Thành Động Sát Thiên Mục chi năng, như cũ có thể nắm giữ phụ cận một khu vực lớn tình huống. Chỉ bất quá tiêu hao hơi lớn một số thôi. Lương Thành vận dụng Động Sát Thiên Mục hướng về tứ phía tỉ mỉ quan sát một vòng về sau. Đối với cái này chỗ đã đại khái có một ít phán đoán. Cùng lúc trước đoạt được địa đồ đem so sánh, Lương Thành có thể phán đoán ra chính mình là bị truyền tống đến địa đồ chỗ bày ra góc đông nam bên. Ngoài, nơi này thuộc về so sánh vắng vẻ chỗ. Xung quanh có một ít răng khắp nơi kênh rạch chằng chịt khu vực. Nơi này thổ dân nhân tộc không nhiều, nhưng là yêu vật không ít, nói đến cũng là có lợi có hại. Nhân tộc hiển nhiên muốn so yêu tộc nhiều gian trá. Nếu như rơi vào nhân tộc khu vực, cái kia làm sao có thể gặp phải các loại mai phục cùng bẫy dập. Ứng đối lên tới đương nhiên là rất phiền phức, nhưng là mình rơi xuống Tăng Thần Thánh Địa bên trong yêu tộc chiếm đa số địa bàn. Đám yêu thú suy nghĩ tổng tới nói khẳng định phải so với nhân tộc đơn giản một số. Thế nhưng là các loại yêu vật hơn phân nửa đều là da dày thịt béo. Khó đối phó, huống chi còn có thể sẽ tao ngộ một số nắm giữ kỳ lạ năng lực dị chủng yêu thú. Nói đến cũng là khó lòng phòng bị. Bất quá địa đồ loại vật này dù sao cũng là chết. Lương Thành đồng thời không hoàn toàn tướng trên thư tất cả tin tức. Bởi vì Tăng Thần Thánh Địa mở ra, đối ở trong đó tất cả thổ dân tộc quân, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều giống như là nơi khác xâm lấn. Loại tình huống này chỉ cần bọn họ không phải ngốc, vậy liền rất có thể liên thủ kháng địch. Chỗ nào sẽ còn phân chia khác biệt địa bàn đây? Cho nên ngoại lai tu sĩ tại Tăng Thần Thánh Địa, khả năng nhất tao ngộ là đám thổ dân liên hợp công kích. Nhân tộc tất nhiên sẽ không thiếu. Yêu tộc khẳng định cũng sẽ tham dự công kích, Lương Thành thậm chí đều lên tâm tư, nghĩ đến thẳng thắn sử dụng một cái tàng hành phù đến. Dạng này thì có 2 canh giờ thời gian chính mình là ẩn nặc thân hình. Lại thêm Liễm Tức Quyết phối hợp, tại Tăng Thần Thánh Địa cái này không tồn tại cao giai yêu thú cùng tu sĩ địa phương khẳng định là không biết bại lộ, nhưng là Lương Thành nghĩ một lát vẫn là không có cam lòng dùng. Nghĩ thầm hiện tại tình huống còn chưa nói tới nguy hiểm cỡ nào. Cũng không biết tiếp xuống tới sẽ đối mặt cái gì. Cái kia tàng hành phù chính mình luyện chế đến không nhiều. Dùng một cái thiếu một mai. Vẫn là để sau hãy nói vậy. Vì xác minh con đường phía trước tình huống. Lương Thành đem Thanh La Quốc cấp 1 cấp 2 kiến binh điều động ra ngoài 30 con. Để chúng nó hướng về chính mình muốn đi khu vực trung tâm phương hướng hiện lên hình quạt tìm tòi. Đi qua, Lương Thành tự thân thì thi triển độn địa thuật giấu ở lòng đất. Chuyên tâm cảm giác những thứ này kiến binh truyền đến tin tức. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lương Thành phát giác chính mình dạng này sử dụng kiến binh dò đường có điểm được không thông. Bởi vì những thứ này kiến binh chỉ là chút nhỏ yếu cấp 1 cấp 2 yêu thú. Đồng thời thân thể bên trên tỏa ra khí tức cùng bản địa thổ dân yêu thú hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy vô cùng bị Tăng Thần Thánh Địa bên trong sinh vật chỗ căm thù. Thẳng đường đi tới, từng bước liên tục khó khăn, luôn luôn gặp tập kích. Đi ra ngoài không đến 10 dặm địa, liền đã toàn quân bị diệt. Giết chết kiến binh yêu thú tu vi cũng không cao. lợi hại nhất cái kia một đầu cũng bất quá chỉ là một đầu cấp 5 xà yêu. Bất quá đầu này xà yêu thực lực cũng đủ để nghiền ép Lương Thành phái đi ra kiến binh. Lương Thành thông qua kiến binh tầm mắt nhìn đến đầu này cấp 5 xà yêu một miệng một cái. Đem hắn phái đi ra kiến binh liên tục xử lý. Đơn nó đầu này xà yêu liền đem Lương Thành điều động ra ngoài kiến binh thôn phệ hơn phân nửa. Cái kia dương dương đắc ý tư thái trêu đến Lương Thành trong lòng ứa ra lửa. Lương Thành kiềm nén lửa giận. Cái này mới không có tiến lên đem đầu kia chán ghét xà yêu xử lý. Bởi vì muốn là như vậy một đường giết đi qua. Động tĩnh lộ ra quá lớn. Chẳng những có thể hội chúng mai phục. Nói không chừng còn sẽ đưa tới đông đảo yêu thú thậm chí bản địa thổ dân tu sĩ. Tăng thần thánh địa nơi này là có chút kỳ quái. Ngày bình thường yêu thú cùng nhân tộc thì đại thể có thể ở chung hòa thuận. Lẫn nhau ở giữa cực ít chiến đấu. Tại hiện tại cái này đặc thù thời kỳ. Bọn họ càng là vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý. Tập trung tinh thần đều là đối phó kẻ ngoại lai. Lương Thành cũng không nguyện ý chính mình theo liền trở thành tăng thần thủ phía trên duy trì tăng. Thần thánh địa sinh thái thăng bằng công cụ. Tới nơi này giúp nó giết hại một đống lớn thổ dân giống loài. Làm như vậy kết quả chính là chính mình cũng là muốn trả giá đắt. Chỉ ít làm như vậy rất mệt mỏi người. Lúc này Lương Thành liền muốn lên Mạc Tú Phong tình huống. Trong tay nàng có một khối thiên la tàm trứng toái phiến. Theo trung niên phụ nhân kia chỗ nói. Đồ chơi kia có thể cho nàng thiếu thụ thổ dân giống loài căm thù. Hội nhẹ nhõm rất nhiều. Thậm chí bởi vậy còn cho nàng an bài một đầu hiểm trở đông đảo lộ tuyến. Thế nhưng là thiên la tàm trứng toái phiến chính mình cũng có a. Đáng tiếc là không biết thứ này là làm sao cái cách dùng. Là trực tiếp phục dụng còn là làm sao làm. Lúc đó trung niên phụ nhân kia là cho Mạc Tú Phong một cái ngọc giản đến thuyết minh. Đáng tiếc Lương Thành thông qua con kiến tầm mắt lại không thể đọc đến trong ngọc giản nội dung. Cho nên cũng không biết trong ngọc giản nội dung là vật kia cách dùng. Vốn là Lương Thành cũng không thèm để ý việc này. Bởi vì chính mình đã ấp trứng một đầu thiên la tàm. Cho nên muốn lấy chỉ cần đến thời điểm hỏi một chút nó. Tự nhiên là hội hiểu rõ nên như thế nào sử dụng cái này tầm trứng toái phiến. Thế nhưng là không ngờ tới thiên la tàm cái kia ra hỏa ăn lá dâu về sau vậy mà tiến vào trạng. Thái ngủ. Nhìn đến tại nó ngủ tỉnh trước đó là không có cách nào hỏi thăm. Lương Thành khẽ thở dài một cái. Nghĩ thầm đã điều động kiến binh tiến lên dò đường biện pháp này không làm được. Vậy không thể làm gì khác hơn là quyết định muốn chính mình xuất mã. Ngay tại hắn chính muốn có hành động thời điểm. Bỗng nhiên Lương Thành phát giác được không trung có mấy người rơi xuống. Lương Thành thầm nghĩ những thứ này người không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cũng là cùng ở phía. Sau tiến vào tăng thần thánh địa một nhóm kia tu sĩ. Nhìn đến mấy người này cùng chính mình đi là cùng một cái không gian thông đạo. Cho nên truyền tống đến không sai biệt lắm vị trí. Nhìn đến tình huống này. Lương Thành ra tại cẩn thận. Vẫn như cũ ẩn nặc dưới đất không hề động. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái có khả năng. Lương Thành nghĩ thầm cái này tăng thần trăm năm lễ mừng trước kia đã tiến hành qua rất nhiều lần. Nếu như mỗi lần xâm nhập tăng thần thánh địa ngoại nhân xuất hiện địa điểm là có quy luật mà theo. Lời nói, bản địa thổ dân nhân tộc hoàn toàn có khả năng tại những cái kia vị trí bố trí bẫy dập. Ngược lại đây là một trận tại tăng thần ngầm đồng ý phía dưới giết hại trò chơi. Bản địa thổ dân vì chính mình không bị kẻ xâm lấn giết chết. Cái kia khẳng định là muốn phấn khởi phản kháng. Đứng tại thổ dân các tộc góc độ đến xem. Bởi vì làm thực lực tồn tại chênh lệch. Thổ dân nhân tộc trong thôn trại người già trẻ em rất nhiều. Những người kia là không có sức phản kháng. Mà theo yêu tộc, những thứ này ngoại lai tu sĩ đối với ấu tiểu yêu thú cũng là cự đại uy hiếp. Cho nên trước đó từ trong tộc tinh anh liên thủ tại những cái kia quan trọng điểm mấu chốt bố trí. Mai phục chặn đánh ngoại lai tu sĩ cũng là chuyên nhất lựa chọn. Làm như vậy chỉ ít có thể lấy diệt sát một bộ phận kẻ xâm lấn. Đem bọn hắn khí diễm đánh rớt một số. Như là thuận lợi. Cái kia càng là có thể đạt tới diệt địch tại biên giới bên ngoài hiệu quả. như tình huống thật là như vậy lời nói, phụ cận thì rất có thể tồn tại một số bẫy dập hoặc là mai phục. Hiện tại đã có người cùng theo vào. Lương Thành đương nhiên vui tại yên lặng nhìn biến. Từ những thứ này người đi đầu dò đường, như là thuận lợi từ không cần phải nói, như là như chính mình sở liệu ra biến cố gì. Thật bên trong thổ dân mai phục, chính mình tại bên cạnh cũng đẹp mắt nhìn hư thực. Từ đó sớm tính toán. Cái này thời điểm, từ không trung rớt xuống đến người đã đạt tới mặt đất. Bọn họ hết thảy có 3 người, lẫn nhau vị trí 10 phần tới gần. Lương Thành nhìn đến cái này tình huống, càng thêm xác minh chính mình phán đoán. Quả không phải vậy, nơi này chính là một cái tiến vào điểm mấu chốt. Chỉ cần cũng giống như mình bị cái kia gió nóng ở trong không gian mang vào cùng một cái lối đi. Sau khi đi vào, vị trí thì gần như giống nhau. Cuối cùng đều sẽ rơi xuống phương viên khoảng 3-4 trượng khu vực bên trong. Nếu quả thật có mai phục, chắc hẳn lúc trước chính mình cử động sớm đã bị bản địa thổ dân phát hiện. Dù cho hiện tại chính mình chui xuống đất, người ta cũng có thể đoán được chính mình chỗ vị trí. Lương Thành nhất thời cảnh giác lên, nhưng vẫn là không nhúc nhích, bởi vì lo lắng cho hắn loạn động lời nói. Rất có thể sẽ phát động bẫy dập cùng trận pháp một loại đồ vật. Như thế thì càng bị động. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là xem trước một chút đằng sau cùng theo vào 3 người này động tĩnh. Dù cho có bẫy dập cùng trận pháp, cũng để bọn hắn đi phát động tốt. Lương Thành quyết định tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi bắt đầu chiến đấu sau hình thành hỗn loạn. Cho đến lúc đó, nhìn lại một chút có thể hay không thừa dịp loạn chạy đi. Cái kia từ trên trời rơi xuống 3 người. Tình huống cùng Lương Thành trước đó một dạng. Bọn họ đều là bị một cỗ gió nóng bọc lấy cao tốc lao xuống. Sau đó hai chân vững vàng rơi xuống đất. Không có chút nào thụ thương. 3 người tu vi cũng rất cao. Đều tại dung hợp hậu kỳ. Bên trong có 2 vị theo vẻ ngoài phía trên nhìn. Tuổi tác đều rất lớn. Khí huyết hơi có vẻ khô kiệt hình dạng. Cái kia rõ ràng là thọ nguyên đã còn thừa không có mấy biểu hiện. Thế nhưng là hai người này thần quang nội liễm, ánh mắt sắc bén, lộ ra phi thường cường đại bộ dáng. Lương Thành đều có chút hoài nghi. Hai vị này nếu như phóng tới Tăng Thần Sơn bên ngoài, chỉ sợ đều là kết đan trở lên cao giai tu sĩ. Một vị khác là cái trung niên hán tử, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dáng người hơi mập. Lương Thành ra nhìn ra hắn tu vi tại cái này khu vực cũng thuộc về đỉnh giai. Nó ngược lại là nhìn cũng không được gì. 3 người này sau khi hạ xuống đều không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là hướng đánh giá chung quanh một phen, nhìn xem tạm thời không có nguy hiểm gì. Bên trong một vị đạo nhân trang điểm lão giả nói ra: "Hai vị đạo hữu, chúng ta đã có duyên ở đây gặp gỡ, không ngại liên thủ như thế nào?" Một vị khác lão giả đáp, tại hạ chính có ý đó. Nói xong lấy ánh mắt nhìn lấy trung niên hán tử kia. Trung niên hán tử chắp tay nói, hai vị tiền bối chỗ nói chính hợp ý ta. Như gặp tiền bối nhóm không bỏ, tại hạ nguyện ý liên thủ ra một phần lực khí. Đầu tiên đề xuất liên thủ vị lão giả kia nghe vậy, cười nói, đạo hữu quá khách khí. Ở chỗ này chúng ta tu vi đều là bình thường. Không cần lấy tiền bối tương xứng. Ta xem hai vị xuyên qua, hẳn là ta Bắc Trương tu sĩ a. Tại hạ Minh Tâm quan trúc đến hư, gặp qua hai vị đạo hữu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.